Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 34, uống rượu, góc truyện audio.com. Bản kiểm điểm kia của Lộ Tinh Từ ở đài kéo cờ trực tiếp làm si căng đan giữa đoạn gia diễn với Lộ Tinh Từ sôi sùng sục một thời gian dài, lưu truyền ra 800 phiên bản. Một số người tin tưởng rằng bản kiểm điểm này chỉ là để sâu ân ái, một số khác lại nghĩ Lộ Tinh Từ thật sự bị đoạn gia diễn đá, mà bị đá vẫn quyết chí thề không thay đổi, đối với giáo bá cầu mà không được. Một nhân vật chính khác trong sự việc đó, đoạn gia diễn không chỉ giải thích với từng bạn học muốn dò hỏi, tình cờ đi trong trường, cũng có thể nghe thấy có người ở sau lưng bát quái. Ấy kia có phải là cái người kia? Nữ sinh dừng một chút, đàn anh lớp trên cậu thích thích đàn anh lớp trên này. Nghiền ngẫm câu này khoảng 3 lần bạn sẽ cảm thấy não bạn đã bị kẹp vào cải thảo ăn rồi. Dấu lớn, nữ sinh lớp dưới căm phẫn sục sôi, chính là đàn anh cha nam bội tình bạc nghĩa đó đó. Xuyệt cậu nói nhỏ thôi. Ổng là lão đại khối 11, nghe nói ai chọc giận ổng, ổng tức lên ổng đập cho cả đầu đầy máu đó. Đoạn gia diễn thầm nghĩ tôi nghe thấy hết rồi. Mới ban đầu cậu còn kiên trì giải thích, lúc sau có quá nhiều người hỏi, cậu cũng từ từ chết lặng, dứt khoát để bọn họ tùy ý nói. Lộ Tinh Từ còn lười biếng hơn cậu, dù cho bị mọi người gán vào vai nam chính sầu khổ vì tình, đoạn gia diễn nghe còn thấy mấy tin đồn này nói hắn quá thảm, mà người này cũng chẳng có ý gì muốn giải thích. Lúc trước Triệu Mẫn Quân có nói, tháng này trường muốn tổ chức một buổi hoạt động thực tế ABO, lần hoạt động này, khối 11 hẳn là đi viện bảo tàng ABO ở Chiêu Thành. Có lẽ đợi mãi đến cuối tháng, trường vẫn chưa có động tĩnh gì, đến lúc mọi người đều nguội lạnh vì chuyện này, trường đột nhiên tuyên bố cuối tuần đi Chiêu Thành, 2 ngày 1 đêm, để học sinh chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức vừa thông báo xuống, tất cả mọi người đều xôi trào. Trước khi đi một đêm, Tống Ý dọn đồ mà cả người cũng nhảy nhót tưng bừng, vừa tìm kiếm mấy quán bar ở Chiêu Thành vừa nói. Tiểu đoàn, có một quán bar rất nổi tiếng trên mạng, nghe nói chủ quán là A, siêu cấp đẹp trai. Hình như còn là nghệ nhân xăm hình nữa. Tống Ý nói liền đưa điện thoại sát vào mặt cậu, đoạn gia diễn liếc mắt nhìn, không hứng thú nói. Cho nên cậu định bắt đầu một tình yêu ở Chiêu Thành sao? Tống Ý, tôi chỉ nhìn thôi, thưởng thức vẻ đẹp trai thôi nha. Tôi vẫn thích lớp trưởng hơn, đoạn gia diễn thuận miệng nói, cậu ta thuộc loại nào? Tống Ý, thái tử gia, cậu không cảm thấy cùng nam sinh như thế yêu đương, mỗi bước đều giống như đi trên mũi dao hả? Chỉ cần hơi không chú ý, mẹ của cậu ấy sẽ dùng hết mọi âm mưu quỷ kế ép cậu rời khỏi con bà ấy, hoặc là dùng hết mọi âm mưu quỷ kế để cậu không thể rời khỏi con trai của bà ấy nữa. Tống Ý dừng một chút tổng kết, kích thích, đoạn gia diễn bị Tống Ý làm cho phiền não. Đoạn gia diễn mặt không biểu cảm, Tống Ý cười hi hi. Tôi chỉ đùa chút thôi. Nhưng mà lúc họp phụ huynh, tôi đứng ở xa xa liếc mắt nhìn, mẹ của cậu ấy nhìn thật trẻ, rất xinh đẹp. Như chị gái của cậu ấy vậy. Đêm đó đến Chiêu Thành, tuy rằng Triệu Mẫn Quân luôn nhắc nhở bọn họ buổi tối không được đi ra ngoài, mà mấy học sinh độ tuổi này đều tinh lực dồi dào. Huống chi còn ở Chiêu Thành có cuộc sống về đêm phong phú như vậy nữa. Gần như vừa đồng ý với Triệu Mẫn Quân, Chu Hành Sâm đã gửi cho đoạn gia diễn một tin nhắn. Đi chơi không? Đóng ngoặc vuông, đoạn, góc truyện audio.com, gia diễn, ở đâu? Đóng ngoặc vuông, Chu Hành Sâm gửi địa chỉ qua. Gần đây có cây TV, bên trong trang trí rất đẹp. Đóng ngoặc vuông, đoạn gia diễn rep một chữ được. Chu Hành Sâm nói quán KTV này gần như là chỗ ăn chơi nổi danh nhất khu này, trên đường đi KTV, đoạn gia diễn nhìn thấy không ít học sinh nhất trung. Lúc cậu đẩy cửa đi vào, Cố Lê vừa vặn đang hát. Trong phòng có gần 10 người, ngoại trừ Cố Lê, trong này đều là bạn học cùng lớp. Cô đang hát một bài hát tiếng Hàn, giai điệu da diết lười biếng, bên trong ánh đèn trôi nổi của KTV. Ánh đèn rơi vào nam sinh đang ngồi trong góc tối, hắn đang rũ mắt chơi di động, đường nét lông mày rõ ràng. Cảm giác được tiếng mở cửa, nam sinh bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Đoạn gia diễn với Lộ Tinh Từ bốn mắt nhìn nhau. Ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc, khói làm mông lung đi ngũ quan tinh tế của hắn. Mặc dù biết hắn hút thuốc nhưng đây là lần đầu tiên đoạn gia diễn tận mắt nhìn thấy. Thấy ánh mắt đoạn gia diễn rơi vào giữa ngón tay mình, ý thức được cậu đang nhìn thuốc lá trong tay. Lộ Tinh Từ thu lại vẻ mặt vốn đang thờ ơ, trong mắt lộ ra chút ý cười. Khóe môi hắn khẽ nhếch, lập tức dập khói thuốc ra hiệu đoạn gia diễn ngồi chỗ bên cạnh mình. Cố Lê đem toàn bộ động tác của hắn thu vào trong mắt, lúc này không tự chủ được nâng mặt. Á, dễ thương quá, Chu Hành Sâm thuận miệng nói. Cái gì dễ thương, nửa ngày không thấy cô trả lời, Chu Hành Sâm nhìn người mới tiến vào. À, rốt cục cậu cũng tới rồi, đến, tôi chơi với cậu. Có người nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một cách tự nhiên tới gần cậu nói chuyện. Cậu muốn chơi cái gì? Giọng Lộ Tinh từ gần trong gang tấc, không biết có phải ánh sáng ở ghế riêng quá mờ hay không, trong giọng của hắn lộ ra mấy phần dung túng rõ ràng. Chu Hành Sâm không chú ý tới không khí vi diệu giữa hai người bọn họ, tràn đầy phấn khởi nói. Bọn tôi vừa chơi đoán số vừa uống, cậu cũng chơi luôn đi. Hùa quan, mình không rõ tên gọi chính xác của trò này, cơ mà trò này đại khái là hai người vừa giơ ngón tay ra vừa hô lên một số bất kỳ, ai nói được số khớp với tổng số ngón tay của hai bên thì người đó thắng, người thua sẽ phải uống. Đóng ngoặc đơn, Đoạn Gia Diễn ngẩn ra. Uống rượu, Chu Hành Sâm còn đang nhìn cậu bằng ánh mắt cháy bỏng, Đoạn Gia Diễn hơi nghiêng người lên phía trước. Cái này chơi làm sao? Nhớ tới tiểu lượng của Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ hơi nhíu mày. Chu Hành Sâm thấy cậu muốn chơi, thuật lại quy tắc vô cùng nhanh. Là như vậy đó, rất đơn giản đúng không? Cậu chơi trước với tôi một lần. Đoạn Gia Diễn mê man nhìn hắn. Chu Hành Sâm thấy thế nói. Cậu nghe không hiểu, Đoạn Gia Diễn, không hiểu lắm. Chu Hành Sâm nhìn bộ dạng mờ mịt của cậu, hiểu ý nói. Nếu không chúng ta đổi cái khác. Không chờ Đoạn Gia Diễn nói chuyện, hắn bắt đầu hào hứng giảng giải quy tắc trò chơi. Lần này là một trò chơi cần tính toán, Đoạn Gia Diễn cảm thấy còn phức tạp hơn cái kia. Chu Hành Sâm bùm bùm nói xong quy tắc, nói đến khát cả nước, thấy vẻ mặt của cậu vẫn còn mờ mịt, Chu Hành Sâm cũng mờ mịt theo. Không đúng, cái này chẳng phù hợp với thiết lập giáo bá của cậu chút nào. Giọng hắn nói không nhỏ, mọi người xung quanh nghe thấy, nhịn không được cười mấy tiếng. Đoạn Gia Diễn cây ngay không sợ chết đứng, giáo bá phải biết chơi trò chơi trên bàn rượu hả? Cậu nói các cậu, ánh mắt cậu chuyển một vòng, thấy Lộ Tinh Từ cũng cười, Đoạn Gia Diễn lườm hắn một cái, muốn nổi giận. Lộ Tinh Từ có lẽ nhận ra, góc chuyện audio.com, được bất mãn của cậu thu lại ý cười, nghiêm túc nói. Chu Hành Sâm cậu chọn kiểu gì vậy? Đổi cái khác đi, Trần Việt không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy Lộ Tinh Từ bao che Đoạn Gia Diễn, hắn cầm micro, vừa cười vừa quay đầu lại. Lộ cậu với Đoạn Gia Diễn vẫn còn đang diễn. Lời còn chưa nói hết, Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn hắn. Trần Việt bị hắn liếc một cái, nhìn Đoạn Gia Diễn một chút hơi đần ra, trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí trở lại. Ồ, vị này có lẽ là đang dỗ người. Chu Hành Sâm tập trung suy nghĩ nửa ngày. Vậy chúng ta so to nhỏ. Đoạn Gia Diễn, cậu coi thường người khác. Chu Hành Sâm vốn đang chơi đến cao hứng, bị cậu quấy nhiễu như thế, giờ phút này vội vã như mèo muốn bắt cuộn len, tâm chơi đùa rất lớn. Không nên ép Đoạn ca quá nha, chúng ta đêm nay mở hội chơi. So to nhỏ mặc dù là trò chơi thường thấy, nhưng phù hợp với mọi lứa tuổi, chơi vui vô cùng. Hai cái xí ngầu, điểm tổng ai nhỏ nhất thì phải uống. Nói xong liền kéo đĩa xí ngầu đến trước mặt ý để bọn họ lập tức chơi. Đổ xí ngầu lần thứ nhất, Chu Hành Sâm lắc ra hai cái hai điểm, vốn tưởng chính mình chắc chắn phải chết, tay phải cũng sờ lên bình rượu cả rồi. Đoạn Gia Diễn mở nắp ra. Hai cái một điểm, điểm nhỏ nhất, Chu Hành Sâm lập tức rụt tay về. Đoạn ca cậu như vậy sao có thể chơi đây? Đoạn Gia Diễn cũng sừng sốt, phản ứng được lập tức đạp nhẹ hắn một cái, giơ tay tự rót rượu cho mình. Cứ như vậy chơi liên tục, tất cả mọi người đều uống không ít, bầu không khí càng lúc càng nhiệt liệt. Đoạn Gia Diễn nhìn Lộ Tinh Từ mở nắp, đột nhiên phát hiện một chuyện. Lộ Tinh Từ, có phải nãy giờ cậu vẫn không uống không? Nói xong cậu nhìn chằm chằm cái tay mở nắp của Lộ Tinh Từ, đọc đi đọc lại như máy. Phải là một. Chu Hành Sâm cũng lẩm bẩm lải nhải cùng cậu. 1111, Lộ Tinh Từ nhìn bộ dạng ngốc ngốc của bọn họ có hơi buồn cười, giơ tay mở cái nắp. Chu Hành Sâm hét thảm một tiếng, Đoạn Gia Diễn dịch lên phía trước. Hai cái đều 6 điểm, Lộ Tinh Từ cậu gian lận phải không? Tố cáo, Chu Hành Sâm uống đến hơi bay. Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là tay phải của thần. Đoạn Gia Diễn, biến, cái này có thể làm tăng chí khí của cậu hả? Mới vừa ghét bỏ Chu Hành Sâm xong, Đoạn Gia Diễn duỗi tay kéo kéo Lộ Tinh Từ. Âu Hoàng, cậu lắc giúp tôi đi, ý nói những người chơi trò chơi rất may mắn. Đóng ngoặc đơn, Chu Hành Sâm thấy thế không hài lòng. Há, cậu vừa chê tôi chơi bẩn liền bắt đầu lấy lòng người ta. Đoạn Gia Diễn còn có lý hơn, cái này gọi là mưu trí, cậu phải học tập. Bên tai phảng phất như hai học sinh tiểu học đang cãi nhau. Lộ Tinh Từ nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình một chút, hạ thấp tầm mắt. Dáng vẻ hắn giống như đang nói đùa, lại như mang theo mấy phần nghiêm túc. Tôi lắc giúp cậu, Âu Hoàng bọn tôi thu phí rất cao. Đoạn Gia Diễn a một tiếng, có chút khổ não. Kia, có giảm giá không? Lúc cậu nói chuyện, đôi mắt màu hổ phách nhìn sang, con ngươi long lanh do có ánh đèn chiếu vào. Lộ Tinh Từ ngẩn người, trong phút chốc nghĩ rằng phải đáp ứng cậu thôi, nhưng khó giải thích được lại nổi lên chút ý đồ xấu. Hắn nhìn cậu chậm rãi nói, tôi lắc giùm cậu tôi được cái gì? Đoạn Gia Diễn suy nghĩ một chút, thử dò xét. Cậu có thể được biểu diễn phong độ Âu Hoàng của cậu, chứng minh cậu là người có vận may cao nhất. Hình như là không được gì cả. Nam, Góc Truyện audio.com, Sinh trước mặt hơi rũ mắt xuống, khóe môi vẽ lên một độ cong hờ hững. Nếu cậu nói lời dễ nghe một chút, không chừng tôi sẽ đáp ứng cậu. Hai người cậu đến tôi đi, hoàn toàn không nhìn ánh mắt tôi hiểu cậu cũng hiểu của mọi người xung quanh. Thì ra lớp trường thật sự khổ luyến Đoạn Gia Diễn, thật là quá kích thích, Lộ Ca cũng chủ động đi trêu ghẹo người khác. Trong một đám người nhìn thấu tình hình cũng sẽ có kẻ thật sự ngu si. Đoạn Gia Diễn đã uống đến lâng lâng, giờ này chỉ cảm thấy Lộ Tinh Từ đang trèo lên đầu lên cổ mình, cậu khinh bỉ xì một tiếng, cầm lấy tay Lộ Tinh Từ bỏ lên nắp đậy xí ngầu. Chu Hành Sâm cũng uống nhiều ngang cậu, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí không bình thường giữa hai người họ. Thấy cậu dám đối xử như thế với Lộ Tinh Từ, tỉnh cả rượu. Đoạn Gia Diễn, cậu, hắn cậu nửa ngày, sống chết không nghĩ ra từ nào thích hợp để hình dung, đột nhiên đầu óc thông suốt không cần nghĩ ngợi nói. Gạch dưới gan cậu cũng thật béo tốt. Cố Lê vốn bị cảnh tượng dễ thương này làm chết đi sống lại, đột nhiên nghe thấy Chu Hành Sâm có thể nói là kém thông minh lên tiếng, vỗ một cái lên gáy hắn. Để em yên tĩnh, Lộ Ca còn chưa nói gì đây. Lộ Tinh Từ bị cậu cầm lấy tay như thế, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần. Hắn có thể nhìn rõ lông mi run nhẹ nhẹ của Đoạn Gia Diễn. Vừa dài vừa dày, như một khu rừng nhỏ, màu nâu nhạt giống với màu tóc. Đoạn Gia Diễn dù gì cũng là Omega, bàn tay nhỏ hơn hắn một chút, có lẽ vừa rồi uống hơi nhiều, lòng bàn tay dán vào tay hắn rất nóng. Sau khi ngừng lắc xí ngầu, Đoạn Gia Diễn kéo tay hắn mở nắp ra. Một cái 2 điểm, một cái 3 điểm, điểm nhỏ nhất trong tất cả mọi người. Lộ Tinh Từ, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đoạn Gia Diễn nhìn điểm vừa mới lắc ra cả người choáng váng. Gian lận của cậu đâu? Rõ ràng vừa nãy Lộ Tinh Từ tự mình lắc đều được 4, 5,6 điểm. Tại sao vừa đến cậu, người may mắn cũng biến thành người xui xẻo nhất? Cậu càng nghĩ càng buồn bực, không nhịn được kéo cánh tay của Lộ Tinh Từ, cậu dùng sức không lớn, bộ dạng là đang đùa giỡn. Nhưng cậu dựa vào như thế, không tránh khỏi tiếp xúc tứ chi, Lộ Tinh Từ bị cậu vừa chạm vừa kéo, ánh mắt dần tối sầm xuống. Hắn đưa tay ra, đè gáy Đoạn Gia Diễn, ôm cả người vào lồng ngực mình. Đoạn Gia Diễn bị hắn ấn vào lồng ngực, chỉ cảm thấy mặt kề sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Được rồi, đừng lộn xộn. Ngón tay của hắn đâm vào mái tóc nâu nhạt của Đoạn Gia Diễn, âm thanh hơi nhu hòa xuống. Tôi giúp cậu uống. Lúc Lộ Tinh Từ nói chuyện, Đoạn Gia Diễn có thể cảm giác được khoang ngực hắn rung động. Nghe thấy Lộ Tinh Từ nói giúp mình uống rượu, cậu chậm rãi ngừng lại động tác túm người. Thấy Đoạn Gia Diễn bị Lộ Tinh Từ chế trụ, Chu Hành Sâm thầm nghĩ chỉ có Lộ Tinh Từ mới có biện pháp. Đột nhiên nghe thấy câu giúp cậu uống, Chu Hành Sâm cảm thấy như vậy không được chút nào. Chu Hành Sâm say lờ đờ mơ màng, đầy mặt thân thiết. Lộ Ca, sao cậu để tùy cậu ta sằng bậy thế, lại để cậu ta nắm tay cậu còn bắt cậu uống rượu. Bước kế tiếp cậu còn muốn giúp cậu ta làm gì nữa? Cố Lê nhìn hắn một cái, cảm thấy xoắn xuýt. Cô không nghĩ tới sau khi Chu Hành Sâm say lại nói ra mấy lời lớn gan như vậy, nhưng kỳ lạ lại chọc vào điểm dễ thương của cô muốn nghe hắn mù mờ nói tiếp, lại sợ hắn ở trước mặt Lộ Tinh Từ tìm đường. Góc Truyện audio.com. Chết, trùng hợp lúc này Chu Hành Sâm liếc mắt nhìn sang, thấy Cố Lê cực kỳ lo lắng nhìn mình, trong chốc lát hắn cảm thấy mình hy sinh thêm nữa cũng đáng giá. Lộ Ca, tôi hiểu, là không kìm lòng được. Hắn lắc đầu thở dài nói. Sợ vợ, một phẩm chất đặc biệt ưu tú của đàn ông. Cố Lê lần này thật sự bị dọa, vội vã che miệng Chu Hành Sâm. Anh nói tinh linh gì vậy? Anh mau ngậm miệng, một màn này kết thúc, tiếp tục chơi. Đoạn Gia Diễn lắc được 2 cái 3 điểm, thật bất hạnh lại là điểm nhỏ nhất, cậu liên tục uống 6 ly rượu, cả người nhẹ như mây, ngả thẳng đầu xuống ghế sofa. Thấy cả người cậu đều lười biếng co quắp, Lộ Tinh Từ sợ cậu không thoải mái, duỗi tay đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào người mình. Trần Việt vừa hát xong, quay đầu lại liền thấy cảnh tượng như vậy, cười trêu ghẹo. Ấy, săn sóc như thế cơ à, gia giáo thật nghiêm nha. Trần Việt vốn tưởng Lộ Tinh Từ sẽ không phản ứng lại mình, không nghĩ tới hắn hơi điều chỉnh tư thế một chút, để Đoạn Gia Diễn thoải mái dựa vào mình, cũng cười cười. Việc cần làm, Chu Hành Sâm đã say đến mờ mịt, đợi nửa ngày không thấy Đoạn Gia Diễn, cũng không quan tâm cậu dựa vào người nào, cảm xúc mãnh liệt tràn trề thúc giục. Đoạn Gia Diễn, mau đứng lên, đêm nay chúng ta huyết chiến đến cùng. Đoạn Gia Diễn dựa vào Lộ Tinh Từ một chút, cảm thấy mình như thể đã bình phục trở lại, cũng cảm xúc mãnh liệt tràn trề. Tôi, đến, đây, nói xong muốn bò dậy, Lộ Tinh Từ duỗi tay nhẹ nhàng lôi cậu lại. Dùng sức không lớn, nhưng đối với Đoạn Gia Diễn như hiện tại mà nói, thật sự là không chống lại được. Cả người cậu lệch đi, lại ngồi trở xuống. Không chờ cậu kháng nghị, Lộ Tinh từ kề sát bên tai cậu nhỏ giọng nói. Cậu không thể uống nữa đâu. Hắn dừng lại một chút, trấn an nặn nặn sau gáy Đoạn Gia Diễn. Nghe lời, hơi thở từ trên người Alpha truyền đến, hương cây cỏ sạch sẽ ngăn đi cả mùi rượu hỗn độn của cả phòng, như là nước biển trong suốt. Đoạn Gia Diễn kìm lòng không được bị tin tức tố của hắn hấp dẫn, ánh mắt có hơi mơ màng. Dắt cậu ra sau, Lộ Tinh từ liếc mắt ra hiệu Cố Lê. Cố Lê ngầm hiểu, hai tay nắm lấy bả vai Chu Hành Sâm, quơ quơ. Chu Hành Sâm, đừng uống nữa, đi hát với em. Chu Hành Sâm bị Cố Lê lay mấy lần, cả người ngơ ngác ở hai tiếng, mờ mịt đi theo Cố Lê hát. Đoạn Gia Diễn liếc mắt nhìn bọn họ một lát, đột nhiên nói. Tôi muốn uống rượu, Lộ Tinh từ không lên tiếng. Đoạn Gia Diễn cũng không chờ hắn trả lời, tự đưa tay ra chuẩn bị lấy cái ly bên cạnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tay bị người khác nắm lấy, ngón tay cũng bị ép xuống phía dưới. Cả bàn tay đều bị bao trong lòng bàn tay của một người khác. Lộ Tinh từ kéo tay cậu trở lại, âm thanh trầm thấp cuốn lấy lỗ tai của cậu. Mọi người đi hết rồi, còn muốn uống hừng. Đoạn Gia Diễn thầm nói tôi tự mình uống với mình, cậu vừa nghĩ, một bên tay khác không phục duỗi ra cũng bị một cái tay khác bắt lấy. Cậu bị động tác của hắn làm cho có chút không cao hứng, người này chụp cổ tay của cậu vào với nhau, Đoạn Gia Diễn thử tránh một chút, tránh không được. Cậu nghe thấy giọng nam sinh này có phần bất đắc dĩ. Sao lại uống tới như vậy? Thanh âm kia vừa nhẹ vừa chậm, Đoạn Gia Diễn tưởng Lộ Tinh Từ sẽ buông lỏng tay cậu ra, nhân cơ hội muốn dựa vào bàn rượu. Kết quả cậu còn chưa tiến lên được phía trước, cả người bị kéo trở lại về sau một cái. Cậu lúc này lăn lộn đến quá mức nam. Gocchuyenaudio.com Sinh Thu lại tầm mắt dừng trên mặt cậu, có mùi vị từ trên cao nhìn xuống. Biết có rất nhiều người thích ở cửa quán bar, ở KTV nhặt tôm say không? Đoạn Gia Diễn hơi run. Cái gì, cậu nghe không hiểu, lại hỏi. Nhặt tôm để làm gì? Lúc cậu đặt câu hỏi, mới ý thức được mình cách Lộ Tinh Từ rất gần. Mới vừa rồi bị lôi trở lại, để giữ thăng bằng, cậu chống một tay bên chân Lộ Tinh Từ. Thoạt nhìn, bọn họ trông như đang dựa vào nhau. Cậu đầu tiên là người thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn. Sau đó là hương chanh với cây cỏ quấn tới, thậm chí Đoạn Gia Diễn có chút hoảng hốt cảm thấy như sa vào hơi lạnh của biển. Cậu không kìm lòng được chìm đắm vào càng sâu. Có người đang hát Rasomon, âm nhạc mơ hồ xẹt qua bên tai. Bên trong ánh đèn làm người ta hoa cả mắt, cậu nghe thấy Lộ Tinh Từ nở nụ cười nhẹ. Nhặt để làm gì? Hắn hơi ngừng lại, mang ý tứ riêng mà thong thả nói. Nhặt về để làm, giọng hắn quá nhẹ, lại bị tiếng nhạc che đi. Đoạn Gia Diễn chỉ nghe được hai chữ nhặt về. Say rượu càng làm não thêm mê man, chỉ còn dư lại dục vọng thân cận người này. Được, Đoạn Gia Diễn đưa tay ra kéo hắn một cái, lúc cười núm đồng xu ở khóe môi như ẩn như hiện. Tôi về với cậu, tác giả có lời muốn nói. Được, con đi cùng cậu ấy đi cách chương.